Chương 862, yêu chi thường tình. Chương 862, yêu chi thường tình. Nàng tự cho là hại chết mẹ của ta sự kiện kia làm được không chê vào đâu được, mà ta cũng một mực giả ra thập phần nhu thuận bộ dáng, chưa từng có biểu lộ ra nửa điểm lòng nghi ngờ, mà trong bóng tối, ta nhưng lại từng bước một, đạp trên khôn cùng máu tươi cùng từng chồng bạch cốt, tại vạn yêu điện trong vực sâu từng bước một hướng bên trên bò, rốt cục bò lên đi ra, trở thành có thể một mình đảm đương một phía thánh nữ. Trở thành thánh nữ về sau, ta có thể danh chính ngôn thuận nuôi chồng chính mình nanh vớt, thành lập một điểm nhỏ tiểu nhân thế lực, mà ta đã ở chấp hành vạn yêu điện nhiệm vụ đồng thời âm thầm điều tra, rốt cục phát hiện mấu chốt tính chứng cứ. Chỉ có điều, cái này gia tộc, tại Kim Ô quốc trong quyền diễm ngập trời, mà bản thân nàng cũng một gã thực lực không tầm thường cường giả, ngay lúc đó ta còn không phải là của nàng đối thủ. Muốn báo thù, muốn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào địa cường đại chính mình, vì trở nên càng mạnh hơn nữa, dĩ nhiên là cần đại lượng tài nguyên, theo vạn yêu điện trong đương nhiên có thể lấy tới tài nguyên, lại sẽ bị cái kia phát hiện. Ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi trộm, chém giết, đi buôn bán tình báo, đổi lấy tài nguyên dô y ha ha. Suốt mấy năm, ta đều một mực giả ra đối với cái kia trung thành và tận tâm, cầm nàng trở thành ta chính thức mẫu thân đến đối đa y, liền cái kia giao cho ta hai lần cực độ nguy hiểm. Nói rõ là mượn đao giết người nhiệm vụ, ta đều hoàn thành được thỏa thỏa thiết thiếp, tại sao một lần trong nhiệm vụ, thậm chí còn bản thân bị trọng thương, cuối cùng đem nàng ổn định. Đợi ta bố trí tốt hết thảy lúc, nàng rốt cục phát giác được không ổn, nhưng lại quá muộn. Ta gọn gàng địa giết chết nàng, nhưng đó cũng không phải tới hạn, hại chết của mẹ ta sự tình, có thế không chỉ là cái này cờ mờ nờ một nhà có phần, mà ngay cả cha ta lúc ấy cũng biết. Nhưng hắn vẫn chẳng quan tâm theo mẹ của ta chết đi một khắc này lên, ta tiểu âm thầm hạ quyết tâm, hội đem năm đó sở hữu thực xin lỗi nàng yêu tộc hết thể giết chết ta sẽ không giống như mâu thân đồng dạng. Trở thành cái thớt gỗ bên trên thịt cá, ta nếu không tiếc bất cứ giá nào địa hướng bên trên bò hiện tại, ta là vạn yêu điện thánh nữ. Nhưng thánh nữ thì như thế nào, cửu thiên huyền nữ thì như thế nào còn không đều là mặc cho người định đoạt khôi lỗi tại huyết yêu giới. Vạn yêu điện tiểu là thiên. Mà thống trị cái này vùng trời, là 12 yêu hoàng 12 yêu hoàng phía dưới, toàn bộ đều là con sâu cao y kỳ hệ nở. Ta không muốn lại đường con sâu cao y kỳ hệ nở, cho dù là một chỉ gọi cửu thiên huyền nữ con sâu cao y kỳ hệ nở, ta khát vọng trở thành 12 yêu hoàng một trong, thậm chí là toàn bộ huyết yêu giới nữ hoàng. Ta thu liễm tâm sự, ẩn nút nanh bước, tiếp tục dùng thánh nữ thân phận tại vạn yêu điện trong hướng bên trên bò. Theo lần lượt nhiệm vụ gọn gàng hoàn thành, cái kia vẫn đối với ta chẳng quan tâm phụ thân, rốt cục chú ý tới ta. Hắn còn tưởng rằng, lý tưởng của ta tiểu là trở thành cửu thiên huyền nữ, cái kia mặc dù chỉ là một cái khôi lỗi, nhưng đem khôi lỗi hoàn toàn khống chế tại trong tay mình, cũng là cực chỗ hữu dụng. Cho nên, hắn tại trên người của ta đưa lên đại lượng tài nguyên, bắt đầu toàn lực ủng hộ ta, cũng giúp ta trừ đi không ít đối thủ cạnh tranh. Hắn chỉ sợ như thế nào đều không thể tưởng được. Khẩu vị của ta, nhưng lại xa xa không phải một cái cửu thiên huyền nữ có thể thỏa mãn ha ha, chỉ có điều. Vận khí của ta tựa hồ không thế nào tốt, nguyên lai tưởng rằng là một lần bình thường đuổi giết nhiệm vụ, lại không hiểu thấu bị chuyển hóa thành nhân loại thân phận, có lẽ tại loại này thần bí dược tề ở bên trong, còn cất giấu càng nhiều nữa bí mật, là tuyệt đối không thể bị người bên ngoài biết đến, cho nên U Tuyển, Bá Biển, Kim Ô cùng sư tàn sát tứ đại cường quốc, mới có thể liên thủ truy sát ta không cam lòng. Ta thật sự là không cam lòng a. Kim Tâm Nguyệt sắc mặt từng hồng. Thanh âm càng ngày càng cao cang, hồn nhiên quên mất chính mình là ở đối với một cái đáng sợ lao yêu quái nói chuyện. Nàng rất nhanh nắm đấm. Tại trên vách động hung hăng một đập, nện đến đá vụn vẩy ra. Ngón tay huyết nhục mơ hồ, khỏe mắt cũng chạy xuôi xuống hai hàng nóng hổi nước mắt. Nàng vô lực điệu tựa ở trên vách động, chán nản nói, những lời này một mực chôn sâu ở trong nội tâm. Ngoại trừ đang ở trong ngộng cùng mẫu thân đã từng nói qua bên ngoài, chưa bao giờ đối với người bên ngoài kể ra, hôm nay có thể tại lao tổ trước mặt nói thoải mái, vạn bối coi như là chết cũng không tiếc dô y thành như lão tổ nói, chúng ta chống lại vạn yêu điện, tuyệt không một chút cơ hội, cho nên lão tổ hay vẫn là đem vạn bối trói gô, ném đến trong núi rừng đi thôi, tin tưởng huyết nguyệt. Lang kỵ ngửi được máu của ta khí về sau, rất nhanh tiểu hội phát hiện được ta. Về phần lao tổ, vạn bối đề nghị ngài hay vẫn là không nên chủ động hiện thân, bởi vì không biết loại này thần bí dược tề đến tột cùng còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật, có lẽ Lao Tổ vừa hiện thân, sẽ lọt vào tứ đại yêu quốc liên thủ công kích, liền giải thích một câu cơ hội cũng không có. Cho nên, vạn bối khẩn cầu Lao Tổ hay vẫn là nhận nhất thời gió êm sóng lặng, xa chạy cao bay à, hiện tại huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới đại chiến sắp tới, vạn yêu điện chưa hẳn có thế điều rất nhiều chiến lực đến đuổi giết Lao Tổ. Nói xong, Kim Tâm Nguyệt thở một hơi dài nhẹ nhõm, yên lặng nhắm mắt lại, tùy ý nước mắt tại trên khuôn mặt chảy xuôi, đôi môi run nhẹ nhẹ, một bộ sinh không thể luyến, buông hết thể bộ dáng. Lý Diệu có chút hăng hái địa nghiên cứu nét mặt của nàng thật lâu, đồng nhiên không nhẹ không trọng địa cố lấy trường đến, thanh thúy tiếng vỗ tay, tại hẹp dài trong huyệt động thật lâu quanh quẩn không thôi. Kim Tâm Nguyệt đôi mắt dê thương có chút mở ra, ngạc nhiên nói, Lao Tổ, ngài đây là ngươi hành động, tương đương không tầm thường, hồn nhiên thiên thành. Lô hỏa thuần thanh Lý Diệu tự đáy lòng cảm thán nói, ngay cả ta đều bất chi bất giác gặp ngươi đạo nhi, đã tin tưởng 10% Kim Tâm Nguyệt sửng sốt, cái đó 10% Lý Diệu nói, chính là ngươi nói nếu không tiếc hết thể hướng bên trên bò, cuối cùng nhất trở thành huyết yêu giới nữ hoàng cái kia 10%. Kim Tâm Nguyệt lông mi bên trên mang theo vài giọt vóng ánh nước mắt, mỗi lần trong nháy mắt, đều nổi lên một vòng sương mù sáng rọi, nàng mang theo vài phần ủy khuất, vài phần người vô tội nói. Còn lại 90% đâu Lý Diệu thản nhiên nói, còn lại 90%, ta lại như vậy lý giải. Thứ nhất, ngươi nhìn như thành thật với nhau, nói ra như thế ảm đạm lúc nhỏ, một mặt là vì tranh thủ của ta đồng tình, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng là tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở bên trong, đem ta tăng lên tới một cái áp đảo phụ thân ngươi phía trên, cùng ngươi người mẹ đã mất đánh đồng trên vị trí. Giống như ta vậy vừa mới theo dài rằng giặc trong lúc ngủ say tỉnh lại người cô đơn, có lẽ sẽ bởi vậy sinh ra một loại vi diệu bảo hộ. A thứ hai, ngươi cố ý phủ lên vạn yêu điện cường đại, còn nói cái gì 12 yêu hoàng phía dưới, đều vi con sâu cao y kỳ hệ nở, những lời này biểu hiện ra nói là cho mình nghe, kỳ thật nhưng lại nói cho ta nghe, ngươi tự nhiên biết rõ, dùng tu vi của ta cùng thực lực, tuyệt đối không có khả năng đành phải tại bất luận kẻ nào phía dưới. Trở thành một chỉ con sâu. Cao y kỳ hệ nở ngươi cố ý làm rõ điểm này, tự là để cho ta phát hiện, chính mình cùng vạn yêu điện tầm đó, không thể điều hòa mâu thuẫn thứ ba. Cuối cùng mấy câu, ngươi nói đạo kia quỷ dị dược tề ở bên trong, còn ẩn hàm càng nhiều nữa bí mật, còn để cho ta nhanh lên một chút xa chạy cao bay, nói rõ tự là nói y, cuốn vào đến cái này không ai đại bí mật ở bên trong, ta là như thế nào đều vùng không thoát, tự tính toán ta không muốn cùng vạn yêu điện là địch. Vạn yêu điện đều sẽ không bỏ qua ta. Huyết yêu giới tuy lớn, nhưng là tại 12 yêu hoàng dưới sự khống chế, lại có thể trốn đi nơi nào à? Đúng rồi, ngươi còn nói, huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới quyết chiến sắp tới, phiên dịch tới, tự là tại nói cho ta biết, vạn yêu điện thế lực tuy lớn, nhưng bọn hắn địch nhân lớn nhất là thiên nguyên giới, lượng cường tranh chấp, tất có sơ hở, ta có lẽ thừa dịp trời ban cơ hội tốt, phản chế vạn yêu điện, đúng hay không mặt ngoài thoạt nhìn. Ngươi thông quyển sách đều là tại thành. Thật với nhau, kể ra tâm sự, kỳ thật từng cái lời là ở nhắc nhở ta, ta cùng vạn yêu điện tầm đó là có mâu thuẫn, tiêu tính toán ta không muốn trêu chọc vạn yêu điện cũng sẽ không bỏ qua ta, mà dưới mắt huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới quyết chiến sắp tới, chính là ta tiên hạ thủ vi cường đại thời cơ tốt, nếu không, một khi hết thể đều kết thúc, ta sẽ không có nửa chút xoay người chỗ trống rồi mà ta nếu quả thật cùng với vạn yêu điện là địch. Tự nhiên không thể thiếu ngươi. Cái này biết rõ vạn yêu điện nội tình thánh nữ trợ giúp. Ta như vậy lý giải, không có xuyên tạc ý của ngươi à. Ân lão tổ anh minh muốn nói Kim Tâm Nguyệt trên mặt có mảy may bị vạch trần xấu hổ hoặc là sợ hãi. Dù sao Lý Diệu là nhìn không ra, nàng thập phần nhu thuận địa quỳ xuống. Cung kính nói, lão tổ anh minh, thoang cái chợt nghe ra vãn bối ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Vạn bối bắt đầu còn suy nghĩ ứng làm như thế nào cùng lão tổ giải thích đấy kỳ thật. Nếu như là sơ giai yêu hoàng, có lẽ còn có thể bị vạn yêu điện mời chào trở thành nanh vớt. Nhưng là dùng lão tổ tu vi cùng khí phách, giống như là bay lượn tại trên 9 tầng trời giao long, như thế nào một cái nho nhỏ hồ nước có thể vây khốn đây này lão tổ như vậy tuyệt thế cường giả, nên trở thành toàn bộ huyết yêu giới, không phải là huyết yêu cùng thiên nguyên lượng giới chi chủ cho nên lão tổ cùng vạn yêu điện ở giữa mâu thuẫn, nhất định không thể điều hòa. Điểm này chỉ sợ không cần vãn bối nói, lão tổ đều lòng dạ biết rõ A Lý Diệu lạnh lùng nói, tại phát hiện mình bị Kim Ô Quốc đuổi giết trước khi, ngươi tựa hồ không phải nói như vậy. Kim Tâm Nguyệt không chút hoang mang nói, khi đó vãn bối cho là mình còn có thể trở về đến Kim Ô Quốc, vì lão tổ làm cho đến đại lượng tu luyện bí pháp cùng gen tư liệu, tự nhiên không vội mà khích lệ lão tổ cùng vạn yêu điện đối địch rồi, nhưng dưới mắt tình thế phát sinh biến hóa, vãn bối đương nhiên muốn vì lão tổ đà tưởng vài bước, tuy nói dùng lão tổ mưu tính sâu xa, nhất định đã sớm hiểu rõ hết thảy, nhưng có vãn bối bang lão tổ ly thanh loạn cục, nhường lão tổ thiếu tiêu hao mấy cái tế bào não, cũng là vô cùng tốt. Lý Diệu cười lạnh nói, thế nhưng mà, vì cái gì ta cảm giác ngươi là ở lợi dụng ta Kim Tâm Nguyệt? Do dự một chút, nói, vạn bối cũng rất muốn nói, tuyệt không một chút lợi dụng lao tổ đến muốn sống tâm tư, bất quá dùng lao tổ anh minh cơ trí, nếu như vạn bối nói đơn thuần là ngưỡng mộ lao tổ nhân phẩm cao thượng, chỉ sợ đều là đang vũ nhục lao tổ trí tuệ, bởi vì cái gọi là con sâu cao y kỳ hệ nở còn sống tạm bỡ, vạn bối hiện tại đến bước đường cùng, chỉ có thể gắt gao bắt lấy lao tổ trên đùi một con nở dê lông chân, mong chờ lấy lao tổ nhất phi trùng thiên, quân lâm thiên hạ lúc, có thể đem vãn bối cũng lôi ra hố lửa. Đây cũng là yêu chi thường tình a, nàng này vô sỉ được như thế thông thấu, thật ra khiến Lý Diệu không lời nào để nói dô y, hắn cũng không muốn cùng đối phương xính miệng lưỡi lợi hại. Trầm ngâm nửa ngày trời sau, trừng lên mí mắt nói, theo ngươi nói như vậy, bằng hai người chúng ta, có thể cùng vạn yêu điện là địch sao?